Isekai, trực tử ma nhãn, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.lt, à mọi người về rồi đấy sao? GT, LT, ừ chào em Cecilia, ở lại đây cả tuần qua không chó bọn chi em có gặp rắc rối gì không? GT, LT, hi hi, không hề có gì cả, mà cũng rất vui vì đã có mấy đứa trẻ trong thành cùng nhau vui đùa, cũng như là tìm hiểu hơn về văn hóa nơi đây. À Kenji và chị Tomoe đâu rồi? GT, LT, hai người đó đảm bảo trật tự ở tuyến sau nên lát nữa sẽ đến thôi. Mà chị đi về trước đây, em muốn gặp thì chịu khó đợi thêm một lúc nhé. À mà nhớ kêu Tomoe đi tìm chị có chút chuyện cần nói với cô ấy. GT, LT, vâng ạ, GT. Xong rồi hai tiếp tục cưỡi ngựa tiến vào thành trong cùng đạo quân hộ tống của mình. Và một khoảng thời gian sau thì cuối cùng đoàn của Kenji và Tomoe cũng về đến nơi, nên vì thế mà Cecilia vui mừng chạy lên trước vẫy tay với cậu ta và Tomoe. Hai người họ thấy được thân ảnh của Cecilia thì cũng nhảy ra khỏi ngựa tiến đến bên cô ấy. LT, chào mừng trở về Kenji cả chị nữa Tomoe. GT, LT, ờ chào. GT, LT, ừm chị cũng vậy. Em ra đây trời cũng sớm quá nhỉ. GT, LT, vâng, đúng là thế. À phải rồi chị hai bảo Tomoe, San hãy vào thành gặp chị ấy có chút chuyện cần nói đấy. GT, LT, chị hiểu rồi. Chị cũng định đi vào đây. Tạm biệt em, GT, LT, vậy thì hẹn gặp lại. Còn Kenji tớ nhờ cậu một việc được không? GT, sau khi chào tạm biệt Tomoe ga dần thì Cecilia quay sang Kenji dùng hai bàn tay mềm mại của mình nắm lấy tay phải của cậu. Và cũng kèm thêm một ánh mắt chó con, tuy là cậu không nhìn thấy nó nhưng cũng biết được sự khẩn cầu của cô ấy. LT, à ừ được rồi. Nhưng mà là cái gì mới được? GT, LT, thì như cậu thấy đấy tòa thành này đang ở trong tình trạng thiếu nước cho cây trồng đúng không? GT, LT, ừ đúng là vậy. Chị hai và các quân thần đều đang cố gắng khắc phục sự việc. Mà nó thì có liên quan gì đến việc cậu nhờ tôi không? GT, LT, tất nhiên là có rồi. Mình đã dò được một hang động dẫn đến nguồn nước ngọt dưới. Chỉ là khả năng dò đường của mình thì lại rất tệ, nhưng mà Kenji mình nghe từ chị Tomoe là cậu có kỹ năng gọi làm tâm nhãn hay giác quan địa chấn để nhận biết đường đi. Nên hẳn là khi vào hang động thì rõ là chỉ có mình cậu là nắm rõ nhất đúng không? GT, LT, đúng là thế. Vậy thì cũng bắt đầu thôi, dù gì cũng đang rảnh rồi, với lại công việc này cũng giúp lợi rất lớn với chị hai. Rõ là một công đôi việc rồi. GT, LT, thế thì tốt quá, chỉ cần mình đi tới nguồn nước thì mình có thể dùng sức mạnh của cô ấy để chuyển hướng một phần dòng chảy mà đi đến đây và tiếp thêm nguồn nước sử dụng của tòa thành. Mà cậu cũng đừng lo là nó sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước của nơi khác, mình cũng đã nhờ Liana kiểm tra cả rồi. GT, LT, thế thì bắt đầu chuyến hành trình thôi. GT, Kenji nói và cũng đưa tay vỗ lên đôi song kiếm của mình để thể hiện cho Cecilia là cứ tin tưởng ở cậu. Lát sau cả hai đều hào hứng như hai đứa trẻ mà di ra ngoài thành đến một cái hang động gần cổng nam của thang. Cậu và Cecilia lấy ra một cây đốt lửa mà thắp sáng hang động. Đứng ở cửa hang thì Kenji và cả Cecilia đều có thể thấy cái hang là khá sâu, và sâu bên trong thì tối đen. Cậu thì không sao nhưng Cecilia thì có hơi khó cho cô ấy vì cô ấy làm gì có tâm nhãn như cậu. LT ổn rồi chứ? GT, LT ok xuất phát thôi. GT, nói rồi cả hai nắm tay nhau mà bước vào để tránh bị lạc. Kenji thì liên tục dùng giác quan địa chấn của mình mà dò đường theo đúng hướng mà Cecilia đã bảo. Nhưng có một điểm kỳ lạ mà Kenji thấy là lạ ở cái hang này khi đi càng sâu vào. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là nơi này. GT, LT, càng đi sâu vào thì linh khí càng nồng nặc. GT, và rồi khi vào thật sâu trong hang thì nó dẫn cả hai người bạn trẻ đến một nơi khá rộng tầm một ngôi làng cờ chung. Nhưng đặc biệt là nó có rất nhiều cây cối xanh tươi, và đặc biệt hơn nữa là ngập tràn ánh sáng linh lực như mặt trời. Và hai người thì đang đứng trên đầu của một cánh cổng torii khổng lồ. LT, ngay gần tòa thành của con người mà lại có một nơi như thế này sao? Cẩn thận đấy Cecilia, tôi cảm nhận được có gì đó đang di chuyển rất nhanh trong khu rừng nhỏ bên dưới. GT, LT, tớ hiểu, GT, đột nhiên nguyên cánh cổng Tori mà cậu và Cecilia rung chuyển dữ dội. Và cũng từ đó không biết bằng cách nào thì Kenji và Cecilia đã đứng ở giữa khu rừng. Hai người thấy thế thì cũng rất bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy vũ khí của mình ra mà dựa lưng áo nhau và cũng như hỗ trợ góc chết của nhau. Kenji cũng đã phải giải phóng trự tử ma nhãn của mình ra mà quan sát xung quanh thật cẩn thận. LTTCS hình như nó tới rồi đấy. Chuẩn bị, GT, LT, tớ hiểu, GT, gào gu, từ khu rừng có thể thấy trong đó đang có một thân ảnh khổng lồ di chuyển linh hoạt qua những thân cây. Và lát sau nó dùng lưỡi đao của mình mà phóng về phía hai người. Kenji nhanh chóng chạy ra trước Cecilia giơ kiếm lên bảo vệ cho cô ấy cũng như là chính mình. Lưỡi đao gió của con yêu quái này nhanh chóng bị tách đôi, nhưng vẫn để lại một vết thương nhỏ trên bả vai trái của cậu. LT, phong cách chiến đấu cũng giống cô ta đấy. Nhưng mà lại không tinh xảo bằng thôi. Cecilia thấy rồi chứ, GT, LT, Liana, GT, Cecilia nhanh chóng biến thân và phóng về phía con yêu quái những viên đạn nước vấp áp suất cực lớn. Nhưng mà một tiếng kêu gào vang lên khắp khu rừng nhỏ và một cơn gió mạnh được tạo ra đánh trệt đi những viên đạn nước. Nếu là bình thường thì cậu sẽ xông lên quyết chiến với nó, nhưng khi chưa biết rõ sức mạnh của con yêu quái này là như thế nào, và cũng như đang phải bảo vệ cho Cecilia. Cô ấy không thiên về tấn công mà là hỗ trợ tuyến sau. Và rồi nó cuộn tròn cơ thể lại như một bánh xe và chạy về đây cùng dùng cái đuôi lưỡi đao của mình mà tấn công. Nhưng mà để nó thất vọng đó là Kenji cắm sâu thanh Sakura xuống mặt đất còn thanh Finzo đưa qua tạo thành hình thập tử. Ngay sau đó Cecilia cũng đi đến bên cạnh mà đưa tay ra. Một cơn lốc lửa băng được tạo ra đẩy ngược lại cái bánh xe khổng lồ kia. LT, một con Kamaitachi sao? Phiền phức đây, GT, cách chương.